kế phi thượng vị công lược, chương 73, góc truyện audio.com, bãi săn hoàng gia ngay ở kinh giao, đội ngũ thủy giá mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành, đi một canh giờ là tới nơi. Tiêu Tiềm đã 3 ngày không ăn cơm, sáng sớm lại bận rộn nửa ngày, ở trên đường dùng nước trà ăn 5 cái bánh, trong bụng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tới bãi săn, mọi người xuống ngựa, xuống xe, có công nhân dẫn đi vào trong doanh trướng đã sắp xếp. Tiêu Tiềm quyền cao chức trọng, doanh trướng của hắn đương nhiên chính là gần phong khánh đế nhất, cũng lớn nhất, xa hoa nhất. Lâm Cẩm Nghi chưa từng đi ra nơi săn bắn, còn có tư tưởng chuẩn bị phải chịu khổ, lúc này nhìn thấy trong doanh trướng cái gì cũng có, còn có 4 cung nữ hầu hạ ở bên trong, cảm thấy mình lúc trước suy nghĩ nhiều. Dàn xếp xong, mọi người tập hợp trước đài. Bọn nam tử đều mặc nhung trang, bọn nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa, có người trang điểm bình thường, đứng ở chung quanh khán đài trong doanh trướng. Ngày hôm nay vô cùng tốt, tất cả quý tộc hoàng cung đều hăng hái. Hoàng gia đi săn bắn, bởi vậy quy củ không nặng, Lâm Cẩm Nghi thấy thân muội muội của hoàng đế trưởng công chúa đều một thân nhung trang lên ngựa. Trong lòng nàng cũng ngứa ngáy, bảo Vương Đồng tìm một con ngựa ôn thuần đến cho mình, chuẩn bị đi theo cùng náo nhiệt. Phong Khánh đế tâm tình rất tốt, tươi cười của vũ sĩ khí mọi người, phát ra một mũi tên xuyên vân, hạ hiệu lệnh xuất phát. Tất cả mọi người cưỡi ngựa gào thét lao đi. Tiêu Tiềm không vội nhất thời, thấy Lâm Cẩm Nghi cũng chuẩn bị xuất phát, hắn liền dặn dò. Một lát nàng theo sát ta, cẩn thận chút. Lâm Cẩm Nghi gật đầu đáp ứng, để Thiên Ti lại trên khán đài cùng Ngụy Hương cưỡi chung một con ngựa. Đoàn người trấn Nam Vương phủ cứ như vậy đi vào trong rừng. Tiêu Tiềm đi trước làm gương, nhìn thấy con mồi liền tùy tay bắn cung, không cần nhắm một tên bắn trúng con mồi. Đám Vương Đồng tự xuống ngựa nhặt về. Lâm Cẩm Nghi rất nhiều năm không chạm vào cung tiễn, nhất thời cũng có chút ngứa nghề, cũng muốn cung tiễn từ Vương Đồng. Vương Đồng thấy nàng bộ dáng tiêm gầy mảnh mai, trong nhất thời cũng không dám tự tiện làm chủ, liền đến hỏi Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Nghi vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, cong khóe môi gật đầu nói. Theo nàng đi, ngươi để ý nàng. Cưỡi ngựa và bắn cung đều là năm đó hắn tự dốc lòng dạy Lâm Cẩm Nghi, hắn đối với nàng vẫn có tin tưởng. Vương Đồng đáp ứng, mới tìm một bộ cung tiễn trình cho Lâm Cẩm Nghi. Lâm Cẩm Nghi nhân cơ hội này cùng Ngụy Hương thay đổi tư thế, để nàng ngồi ở phía trước còn mình ngồi xuống phía sau, nửa ôm nàng ấy. Hôm nay Lâm Cẩm Nghi chải tóc cao lên, một thân kỵ trang lửa đỏ tay áo hẹp, xa xa thoạt nhìn tựa như thiếu niên tuấn tú, tư thế oai hùng hiên ngang. Ngụy Hương cho tới bây giờ không biết nàng cưỡi ngựa thuần thục như vậy, ngược lại giống như đã khổ luyện vài năm. Lúc này được nàng ôm trong ngực, người thấy mùi hương thanh nhã đặc biệt trên người Lâm Cẩm Nghi, trong nháy mắt nàng hơi hoảng sợ. Tiêu Tiềm tiếp tục càn quét con mồi, Lâm Cẩm Nghi cũng không cam lòng rớt lại, dục ngựa cùng hắn sóng vai, đôi khi đồng thời xuất hiện hai con mồi, Tiêu Tiềm không thể bắn hết, nàng liền lấy cung bắn tên, săn hạ con còn lại. Chậm rãi hai người săn được càng ngày càng nhiều, Lâm Cẩm Nghi cũng phát hiện một ít không đúng. Có lẽ lúc trước Tiêu Tiềm có thể ở bãi săn đạt hạng nhất là bằng vào công phu thật, nhưng trước mắt hắn đã không cần Tiêu. Góc truyện audio.com phí nhiều khí lực bởi vì bãi săn lớn, con mồi nhiều, những người khác thấy hắn đều tự giác thoái nhượng. Rõ ràng để cho hắn thoải mái. Bất quá thế này cũng không ảnh hưởng hai người hưng chí, phối hợp càng ăn ý, cơ hồ là gặp con mồi đều có thể thoải mái săn được. Giữa trưa trận đấu lấy hạn định một canh giờ, mắt thấy sắp đến lúc, hai người liền quay đầu ngựa trở về trước đài. Tiêu Tiềm đột phát ý tưởng, hỏi nàng, có dám so với ta một lần? Lâm Cẩm Nghi tự tin cười, có gì không dám? Tuy rằng đã nhiều năm không chạm vào mấy thứ đó, nhưng nàng năm thấy Tiêu Tiềm kỵ xạ giỏi như vậy, vì vượt qua hắn, nàng thật là khắc khổ khổ luyện nhiều năm. Tiêu Tiềm cười gật đầu, ta cho ngươi một khắc. Lâm Cẩm Nghi để Ngụy Hương xuống ngựa, hư cười. Không cần, nửa khắc là đủ. Vừa dứt lời, nàng đã rung dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, dục ngựa phất áo lao đi. Tiêu Tiềm an bầy người đuổi theo Lâm Cẩm Nghi, ở tại chỗ nhàn tản đứng một lát. Đại khái một khắc sau, hắn mới tập hợp lại, dương roi dục ngựa đuổi theo. Từ rừng cây trở lại khán đài, đại khái cần nửa canh giờ. Tiêu Tiềm mặc dù nhường nàng đúng một khắc, nhưng hai khắc sau, hắn đã chạy tới phía sau, cách Lâm Cẩm Nghi không xa. Mắt thấy nắm được thắng lợi, Tiêu Tiềm lúc này chạy lên, Lâm Cẩm Nghi nghe được tiếng vó ngựa phía sau, đâu chịu nhường, càng nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà, ngay lúc nàng sắp tới nơi, Tiêu Tiềm đã dễ dàng vượt qua, hai người trước sau về trước đài. Lúc này công nhân ở trên gõ vang đồng la ý bảo trận đấu kết thúc. Lâm Cẩm Nghi ra một thân mồ hôi, xuống ngựa quay đầu nhìn Tiêu Tiềm, hắn trên mặt nửa điểm đỏ ửng đều không có, hiển nhiên bộ dáng không cần dùng hết toàn lực. Nàng bĩu môi, phẫn nộ ném roi ngựa cho Vương Đồng. Lúc này tất cả mọi người đã lục tục trở về, nhất thời náo nhiệt phi thường. Lâm Cẩm Nghi hưng chí giảm bớt cùng Tiêu Tiềm tiếp đón, rồi mang theo Ngụy Hương trở về trên khán đài ở doanh trướng. Nhưng mà nàng mới vừa đến doanh trướng, còn chưa kịp đi vào, đã thấy một cung nữ tiến lên nói. Trấn Nam Vương phi, trưởng công chúa chúng ta mới vừa rồi thấy ngài tư thế oai hùng, mời ngài đi qua một chuyến. Triều đại chỉ có không đến 10 vị trưởng công chúa, nhưng hôm nay trận này, cưỡi ngựa săn bắn lại chỉ có một vị, hẳn là thân muội muội của Phong Khánh Đế, đích trưởng công chúa Hoàng hậu sinh ra Bình Dương trưởng công chúa Tiêu Đinh. Bình Dương trưởng công chúa cũng là nhân vật truyền kỳ, đã gả 2 lần, nhưng cũng cùng cách 2 lần. Lần thứ 2 cùng cách nghe nói là phò mã thứ 2 sau lưng nàng trộm hương thiết ngọc ở bên ngoài, bị nàng vừa vặn bắt được cầm thượng phương bảo kiếm đuổi theo 3 con phố. Từ trước Lâm Cẩm Nghi cùng nàng từng có duyên vài lần, bất quá khi đó nàng bị kỳ thị dạy thành tượng gỗ, cảm thấy nữ tử hẳn là phải trinh tĩnh hiền lành, đối với tính tình Bình Dương trưởng công chúa kia trong mắt nửa điểm không chịu được hạt cát, không dám khen tặng, cũng chưa từng có tiếp xúc nhiều. Nay xem ra, Bình Dương trưởng công chúa là người tính tình có thể tương giao. Bởi vậy Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, nói, ta ra đầy người mồ hôi, có thể để ta đổi xiêm y trước không? Cung nữ cúi đầu nói. Trưởng công chúa chúng ta cũng không thay quần áo, nàng cũng không phải người câu nệ chi tiết, Trấn Nam Vương phi không cần để ý. Lâm Cẩm Nghi cũng không kiên trì, đi theo cung nữ đi tới doanh trướng của công chúa và gocchuyenaudio.com. Phi tần, vào cửa doanh trướng, cung nữ tự đi đáp lời trưởng công chúa, để Lâm Cẩm Nghi ở trong đợi một lát. Lâm Cẩm Nghi gật đầu đáp ứng, tự mình đi vào trước. Lúc này phòng trong vô cùng náo nhiệt, nữ quyến top 5 top 3 ngồi, hoặc nói chuyện, hoặc đùa giỡn. Các phi tần phần lớn đều nhỏ giọng nói chuyện, động tĩnh lớn là trưởng công chúa và công chúa. Lâm Cẩm Nghi tiến vào, người thấy hương vị son phấn nồng đậm, hơi nhíu nhíu mày không thể nhận ra. Nàng vừa định tìm một góc ngồi xuống, chợt nghe có người nói. À, đây không phải Trấn Nam Vương phi. Nàng dương mắt nhìn lên, liền thấy được Sầm Thoa ngồi cùng nhóm công chúa. Sầm Thoa vừa ra tiếng, trong doanh trướng đột nhiên yên tĩnh xuống, hơn 10 ánh mắt loát loát nhìn lại. Lâm Cẩm Nghi đành phải mỉm cười, đi lên phía trước, phúc thân hành lễ với vài vị trưởng công chúa. Cùng Sầm Thoa ngồi gần nhất là Gia Hòa công chúa, thoạt nhìn cũng bất quá 13-14 tuổi. Nàng là đích trưởng nữ của Phong Khánh Đế, ở trong cung cũng được sủng ái xưa nay, nàng thấy Lâm Cẩm Nghi, liền nghiêng đầu cười nói. Người chính là tân thú vương phi của Bát Vương Thúc, theo phẩm chế, nàng tuy rằng cùng cấp với Lâm Cẩm Nghi, nhưng theo bối phận, nàng lại phải gọi Lâm Cẩm Nghi một tiếng thầm thầm. Lúc này nàng đặt câu hỏi như vậy, đó là không đem Lâm Cẩm Nghi xem vào trong mắt. Bất quá lúc này Hoàng hậu cũng không ở trong trướng, người khác đều biết Gia Hòa công chúa là con ngươi của Hoàng hậu, được sủng ái vô cùng, cũng không dám nói nàng cái gì, đều chỉ còn chờ xem Lâm Cẩm Nghi hóa giải như thế nào. Lâm Cẩm Nghi mỉm cười, bộ dáng không để ở trong lòng nói. Công chúa nói không sai, ta đúng là vương phi mới cưới của Trấn Nam Vương, theo quy củ công chúa gọi ta một tiếng bát thẩm. Gia Hòa công chúa bĩu môi, nói, ngươi xem ra bất quá không lớn hơn ta nhiều, ta gọi ngươi thầm thầm, chẳng phải là vô duyên vô cớ không đồng lứa. Lâm Cẩm Nghi nói, bối phận trong tôn thất cũng không phải theo tuổi, không nói cái khác, chỉ nói trong chướng vài phi tần nương nương, tuổi cũng không lớn hơn ta, cũng coi như là nửa mẫu thân của công chúa sao. Phi tần tính cái gì? Bất quá là tiểu lão bà của phụ hoàng, còn có thể tính là nửa mẫu thân của đích xuất công chúa nàng. Gia Hòa công chúa trong lòng oán thầm, lại cũng không thể nói gì. Dù sao phi tần này đều được phụ hoàng yêu thích, trước mắt lại ngồi không xa, nếu nàng một hơi đắc tội bọn họ, không cần phụ hoàng há mồm, mẫu hậu ra tay thu thập nàng trước. Gia Hòa công chúa phẫn nộ không mở miệng, Sầm Thoa liền đứng dậy làm lễ bán phúc đối với Lâm Cẩm Nghi, cười nói. Gia Hòa công chúa tuổi còn nhỏ, Trấn Nam Vương phi đừng so đo. Nếu có chỗ đắc tội, thiếp thân ở trong này bồi tội thay. Lại khuyên nhủ Gia Hòa công chúa Trấn Nam Vương phi thân phận thế nào, ngươi sao lại đắc tội nàng? Lâm Cẩm Nghi và nàng cùng là vương phi, hai người vốn cùng cấp, Sầm Thoa lúc này lại hành lễ với nàng, còn nói như vậy, ngược lại giống như Lâm Cẩm Nghi ỷ vào địa vị Trấn Nam Vương phủ không coi ai ra gì, đem nàng và Gia Hòa công chúa không xem trong mắt. Đắc tội Sầm Thoa, đối với Lâm Cẩm Nghi mà nói không tính là gì, hai người kết thù cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng đắc tội đích xuất nữ nhi duy nhất của Phong Khánh Đế, lại là một chuyện khác. Quả nhiên, nghe Sầm Thoa khuyên giải, kỳ thực là châm ngòi thổi gió, Gia Hòa công chúa sắc mặt trở nên khó coi, nàng đứng lên, Trấn Nam Vương phi là thân phận gì? Còn, gocchuyenaudio.com, có thể quý trọng hơn công chúa sao? Lâm Cẩm Nghi cuối cùng hiểu được, trách không được Sầm Thoa gấp gáp lấy lòng Gia Hòa công chúa, hóa ra công chúa này không chịu được kích thích, bị người lợi dụng còn không tự biết mà làm bao cỏ. Cách chương.